Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, Xuân Vũ. Lưu Bán Tiên nói, bình thường đến nói, nguyện lực loại này kỳ quái lực lượng là không cần đi can thiệp. Nó sẽ ở ngươi cần thời điểm tự động tiêu hao, vì ngươi gia tăng phúc vận, từ đó thuận lợi vượt qua một số tu luyện lúc cửa khẩu. Chỉ là ngươi bây giờ lại có cái không tệ điều kiện, có thể càng đầy đủ lợi dụng nguyện lực. Lương Thành tử tế nghe lấy Lưu Bán Tiên lời nói, gặp hắn nói đến chỗ mấu chốt lại dừng lại. Tâm đạo lão đạo sĩ này chẳng lẽ lại đang suy nghĩ thu phí sự tình, sau đó cân nhắc muốn báo một cái giá ra ngoài. Chỉ là không biết lại báo cái kia khờ khạo giá cả có hay không còn có thể vượt qua kiểm tra. Còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lưu Bán Tiên trầm ngâm một lát, mới giống như vừa ngoan tâm nói ra. Tính toán, nói miễn phí cũng là miễn phí. Bần đạo liền trực tiếp cho ngươi phương pháp đi. Nói xong cắn răng dậm chân lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lương Thành. Ngươi nhanh lấy đi, tránh khỏi bần đạo lại hối hận. Quả nhiên lão đạo sĩ nghĩ đến thu phí. Lương Thành lập tức dùng sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế tiếp nhận ngọc giản. Đầu nhập thần thức lược nhìn một chút, mới phát hiện đây là một bộ trong tu luyện phối hợp lấy dùng ăn phiền oán niệm quả đến dẫn dắt vận dụng nguyện lực phương pháp. Lương Thành không khỏi đại hỉ, nhớ tới lần trước tại Lưu Bán Tiên chỉ điểm xuống, giết cái kia soán vị giang thần rùa già, đã từng thu hoạch được khá hơn chút phiền oán niệm quả. Mặc dù biết vật này không tệ, nhưng nhìn rùa già thảm trạng về sau cũng không dám phục dụng. Hiện tại có Lưu Bán Tiên chỉ điểm, sau này liền có thể đưa chúng nó sử dụng lên. Cái này thật sự là một kiện chuyện thật tốt. Xem ra chính mình hôm nay xem như kiếm được. Tuy nhiên cái này Lưu Bán Tiên biện pháp cũng không có thể tin hoàn toàn. Vẫn là muốn cẩn thận nghiệm chứng để tránh mắc lừa bị lừa. Nhưng là loại chuyện này là có thể chậm rãi xác minh. Chỉ cần đem phục dụng phiền oán niệm quả số lượng khống chế tốt, nhiều thí nghiệm mấy lần cũng là có thể phân biệt này thuật thật giả. Nhìn xem sự tình đã không sai biệt lắm, cái kia trả nợ cũng còn được đến nguyện lực ứng dụng nội dung chính, đồng thời chính mình cũng đã cơm nước no nê. Sau đó Lương Thành dự định rời đi. Lương Thành đứng dậy chắp tay nói, đa tạ đạo trưởng chỉ điểm, như vậy tại hạ liền cáo từ. Lưu Bán Tiên khoát tay một cái nói, Ngao tiên sinh, gặp lại. Chỉ là hôm nay từ biệt, lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào ngày. Lão đạo cũng muốn rời khỏi nơi đây. Mời Ngao tiên sinh nhiều bảo trọng. Sau này chúng ta hữu duyên gặp lại. Lương Thành kinh ngạc nói, đạo trưởng cũng muốn rời khỏi cái này Long Giang thôn sao? Đúng vậy a, Lưu Bán Tiên nói. Kể từ cùng ngươi đánh cái này đánh bạc về sau, các thôn dân nhìn bần đạo ánh mắt đều biến. Thì dạng này bần đạo còn có thể bày gian hàng coi bói sao? Sạp hàng trước mỗi ngày chèn phá đầu đều là người. Thật sự là phiền chết. Cho nên là thời điểm nên rời đi. Ai? Lương Thành trong lòng biết lão đạo sĩ không là phàm nhân. Cũng không biết hắn trà trộn Vu Long Giang thôn là dụng ý gì. Hiện tại hắn đủ loại bất phàm đã bị thôn dân nhìn đến trong mắt. Đó là đương nhiên không nên lại dừng lại tại này. Sau đó Lương Thành gật gật đầu, nghiêm mặt nói, đạo trưởng nói đúng, như vậy sau này hữu duyên gặp lại, đạo trưởng cũng nhiều hơn bảo trọng. Ngao Thành cáo từ. Lưu Bán Tiên nghe vậy mỉm cười đứng dậy chắp tay, đưa mắt nhìn Lương Thành rời đi cây Thụy Hương lầu. Đợi Lương Thành sau khi đi xa, Lưu Bán Tiên bên người bỗng nhiên một trận quang ảnh chớp động. Tại khói đen mờ mịt bên trong bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy người này dáng người cao to, một thân màu trắng lăn kim trường sam, trên đầu không có đái quan, chỉ là dùng một cái thanh ngọc bích châm chùm tóc đen. Bên hông hắn buộc lên một đầu xanh mang, cùng ngọc châm hòa lẫn, càng phát ra làm nổi bật đến người này phong thần tuyển đẹp. Thong dong thanh nhã, hắn mặc dù nhấp nhô mà đứng, nhìn qua tuấn mỹ hiền hòa, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Một đôi mắt đen dường như u đàm. Người này chính là hôm qua đã từng trợ giúp qua Lương Thành liệu thương vị kia thần bí bí cảnh chủ nhân. đã thấy hắn ống tay áo phất một cái. Những cái kia tại trong tửu lâu tràn ngập hắc khí nhất thời quét sạch sành xanh. Về sau hắn hướng về Lưu Bán Tiên vừa chắp tay. Lưu Ti Mệnh, đã lâu không gặp, Lưu Bán Tiên cũng trở về thi lễ. Đằng hộ pháp đến, mời ngồi đi, hai người vào chỗ về sau. Lưu Bán Tiên mở miệng nói. Đằng hộ pháp, ngươi xem kẻ này như thế nào? Cái kia được xưng là đằng hộ pháp áo trắng tu sĩ gật đầu nói. Người này thực lực mạnh mẽ, hơn xa đồng giai tu sĩ. Hiếm thấy nhất là chỗ hắn sự tình linh hoạt, rất có trí kế. Tuy nhiên bên ngoài quan sát giống như là long tộc. Bất quá ta phán đoán hắn có lẽ vẫn là nhân loại tu sĩ. Như là người này có thể làm gốc dậy sử dụng. Tại Quang Châu là rất có triển vọng. Lưu Bán Tiên gật gật đầu. Liên quan tới cái này, lão phu đã lược có sắp xếp. Liền từ chính hắn đến Quang Châu rồi nói sau. Rốt cuộc đường đều là mình tuyển. Cường nữ dưa không ngọt. Chấm ngoặc kép. Lại nói Lương Thành một đường đi đến Giang Thần ngoài miếu. Nhìn xem miếu bên trong hương hỏa cường thịnh. Lại truyền âm cùng Thạch Hổ câu thông một chút về sau. Nhìn đến hết thảy bình thường. Sau đó liền trở lại Du Long Giang cơ sở Giang Thần phủ. Lương Thành trở lại Giang Thần trong phủ. Nhìn đến xấu cô về sau không khỏi giật nảy cả mình. Nguyên lai nàng theo quy sư ra cái kia bên trong đạt được cha mình lưu lại huyết mạch truyền thừa. Về sau, đi qua một đêm thời gian tu luyện. Vậy mà nắm giữ cấp 2 yêu thú thực lực. Cái này tu vi, đã tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí kỳ bên trong cao giai. Nhìn đến xấu cô tiến bộ thần tốc. Lương Thành tại lúc đầu kinh ngạc về sau cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Bởi vì xấu cô trưởng thành càng nhanh. Như vậy chính mình làm Du Long Giang Quang Châu đoạn Giang Thần trọng trách càng nhẹ. Đợi đến nàng đạt tới tu vi nhất định. Khi đó liền có thể từ nàng đến chủ trì mưa xuống. Dạng này, chính mình liền có thể tùy thời rời đi nơi này. Xấu cô chính mình cũng hưng phấn không gì sánh được. Thân thiết lôi kéo Lương Thành tay đem chính mình một đêm tu luyện đoạt được cảm ngộ nói không ngừng. Lương Thành nghe về sau tại chỗ mấu chốt lại cho nàng làm một số chỉ điểm. Còn không phiền chán đem tu giả thế giới một số thường thức từng cái giảng thuật cho nàng. Sau cùng, Lương Thành lấy ra rất nhiều linh thạch, lại bố trí xuống một cái nho nhỏ tụ linh trận, lấy cung cấp trợ lực, tăng tốc xấu cô tu luyện tốc độ, chỉ điểm hết xấu cô về sau. Lương Thành bỗng nhiên cảm giác mình giang thần ấn tỷ chấn động. Suy đoán là hàng mưa văn bản đến, sau đó gọi tới quy sư ra cùng Lý Nhi huynh đệ. Mang theo ba vị này trọng yếu phụ tá tiến đến xem xét. Phát hiện quả là thế. Mới đến mưa xuống văn bản biểu hiện. Ứng tại sau 3 ngày tại đất quản hạt hàng một trận mưa thấm đất. Trận này mưa xuống muốn liên tục 6-7 ngày. Thuộc về loại kia mưa phùn giả dích. Quy sư ra nhìn văn bản về sau vui vẻ nói. Đây đối với khô hạn đã lâu Quang Châu bách tính tới nói thật sự là một tin tức tốt. Trận mưa này chẳng những lượng mưa lớn. Đồng thời duy trì liên tục thời gian dài. Mưa rơi lại không vội. Không đến mức hình thành hồng thủy tai hại. Thật sự là một trận giúp đỡ đúng lúc nha. Cũng là chủ công muốn nhiều phí công một đoạn thời gian. So sánh vất vả, Lương Thành cười một tiếng. Cái này cũng chẳng có gì. Bất quá là chủ trì mưa xuống 6-7 ngày thời gian mà thôi. Như vậy mọi người đều đi xuống chuẩn bị cẩn thận a. Đối quy sư ra. Người đi xuống về sau, muốn dành thời gian đem mưa xuống quá trình bên trong phải chú ý các loại tình huống theo nhà ngươi. Thiếu chủ thật tốt giảng giải một phen, lần này mưa xuống bản quan dự định để cho nàng cũng tham gia. Bảo nàng trước thật tốt quan sát, điều kiện phù hợp lời nói cũng có thể thực tế diễn luyện một phen. Sau này tại mưa xuống trong chuyện này, luôn luôn muốn để nàng tới chịu trách nhiệm. Bởi vì đem tới đây sự tình muốn giao cho nàng chủ trì. Quy sư ra đại hỉ, vội vàng khom người nói. Đa tạ chủ công dìu dắt thiếu chủ. Thuộc hạ đem trên tay sự tình làm tốt về sau liền đi theo nàng giảng giải. Lương Thành không nghĩ tới ở sau đó cái này đại ước 1 tháng thời gian bên trong. Vậy mà liên tiếp hạ xuống mưa xuống văn bản. Làm đến Lương Thành cơ hồ mỗi ngày mang theo một đám binh tôm tướng cua ở trên bầu trời vượt qua. Luôn luôn đang chủ trì mưa xuống. Ở trong quá trình này, Lương Thành có ý đem chủ trì mưa xuống sự tình chậm rãi giao cho Sấu Cô trong tay. Sau đó thường xuyên mang theo Sấu Cô cùng một chỗ chủ trì mưa xuống. Để cho nàng ở bên quan sát trải nghiệm. Bây giờ Sấu Cô sớm đã không còn là trước kia cái kia phàm nhân cá cô. Tiếp nhận Cầu Long Vương huyết mạch truyền thừa về sau, nàng tu vi quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Một ngày một bậc thang đi lên trên, rất nhanh liền tới gần trúc cơ kỳ tu vi. Lương Thành mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, một mặt muốn chủ trì mưa xuống, hơi có khi nhàn hạ lại chăm chú chỉ đạo Sấu Cô tu luyện. Còn lấy ra không ít thích hợp với nàng phục dụng đan dược đến phụ trợ tu luyện. Lương Thành làm như vậy cũng là vì mau chóng để Sấu Cô tiến giai đến cấp 5 yêu thú cảnh giới. Như thế lời nói cũng thì tương đương với nhân loại trúc cơ tu sĩ thực lực. Các loại Sấu Cô đạt tới cái này tu vi về sau. Khác không nói, tu vi cũng đã đầy đủ chủ trì mưa xuống. Các loại cho đến lúc đó, Lương Thành liền có thể yên tâm thoát ra tiến về Quang Châu. Đi tìm kiếm mình kỳ ngộ. Một đoạn thời gian về sau, Quang Châu kéo một cái mấy năm liên tục đại hạn hán rốt cục bị giải trừ. Cảnh vật thay đổi trước đó điều hưu. Khắp nơi đều là một mảnh xanh tươi tốt. Giang thần miếu có linh tin tức sớm đã vang danh xa gần. Làm đến hương hỏa càng thêm tràn đầy. Để Lương Thành góp nhặt lên đại lượng nguyện lực. Ước chừng hơn 2 tháng về sau. Tại Lương Thành dốc sức duy trì dưới. Sấu Cô vậy mà thật tiến giai thành công. Thành 5 cấp yêu thú. Cũng coi là đạp vào tu chân khởi điểm. Lương Thành chỉ đạo lấy Sấu Cô vững chắc cảnh giới. Nghỉ ngơi mấy ngày sau. Lại thu đến mưa xuống văn bản. Lần này Lương Thành cũng định để Sấu Cô hoàn toàn chủ trì mưa xuống. Nhìn nàng một cái phải chăng có thể gánh vác trách nhiệm này. Không nghĩ tới sự tình vô cùng thuận lợi. Sấu Cô Long tộc huyết mạch sau khi giác tỉnh. Lại tiếp nhận huyết mạch truyền thừa công pháp. Lại so với Lương Thành chủ trì mưa xuống còn muốn thuận lợi. Rất dễ dàng thì chuẩn xác hoàn thành mưa xuống. Kết quả này để Lương Thành cảm thấy phi thường hài lòng. Hồi phủ về sau, Lương Thành phân phó tại Giang Thần Phủ Đại làm yến hội. Xem như khao chúng thủy tộc bộ hạ đoạn thời gian này vất vả. Đồng thời cũng kế hoạch đem cái kia một cái Giang Thần ấn tỉ truyền cho Sấu Cô. Đang chờ đợi khai tiệc nhàn rỗi thời gian bên trong. Lương Thành cùng Quy Sư ra nói chuyện phiếm lên. Quy Sư ra cười nói. Chủ công, lần này mưa xuống từ tháng riêng ban đầu liền bắt đầu. Miên miên mật mật lúc ngừng đương thời. Qua xuân phân mãi cho đến tháng 3. Nước mưa 10 phần sung túc nhưng lại không quá gấp rút. Cơ hồ không có hình thành hồng thủy tai hại. Thật là vô cùng hợp vụ mùa nha. Đây thật là mưa thuận gió hòa. Năm nay nhất định là cái năm được mùa. Lương Thành đầu tiên là gật gật đầu. Tiếp lấy trong lòng bỗng nhiên giật mình không ổn. Liền vội vàng hỏi. Cái gì? Cái này tháng 3. Hôm nay là đầu tháng 3 mấy cái. Quy sư ra cười ha ha một tiếng. Chủ công a, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ngày hôm nay đã là mùng 3 tháng 3. Một bên Sấu Cô cũng nói. Vẫn là thành ca đoạn thời gian này quá mức vất vả. Liên tiến tháng 3 cũng không hề hay biết. Nguyên lai là mùng 3 tháng 3. Lương Thành than một. Hơi, nghĩ thầm đoạn thời gian này bận rộn đến đem thời gian đều quên. Suýt nữa thì bỏ lỡ mở ra Lưu Bán Tiên đưa cho cái thứ nhất cẩm nang thời gian. Còn tốt hôm nay nói chuyện phiếm lúc nhớ tới việc này. Hiện tại nhưng muốn một mực nhớ kỹ. Đợi đến mùng 4 tháng 3 ngày vừa đến. Chính mình liền mở ra cẩm nang nhìn xem Lưu Bán Tiên cho mình an bài thứ gì. Bất quá Lương Thành nghĩ lại về sau. Trong lòng đối Lưu Bán Tiên lại âm thầm bội phục lên. Chính mình không còn sớm không muộn hết lần này tới lần khác vào hôm nay đem cẩm nang sự tình nhớ. Tới, nhìn như kém chút bỏ lỡ. Nhưng cái này làm sao không là tại cái kia nhếch nhác lão đạo trong dự liệu đâu. Muốn không thế nào hắn hết lần này tới lần khác đem thời gian bóp đến dạng này chuẩn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.